Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2888, Ta Không Nghe. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư Nâng Bồn. Cảm giác chồi non nhiều đáng yêu. Vận khí quả thật không? Tệ, tìm được một hạt giống. Mặc dù không bằng sườn xám nam thế giới thụ cường. Kiện. Có lẽ là hai quả hạt giống tại một cái trong ổ. Lẫn nhau dinh dưỡng tranh. Đoạt lợi hại. Một cái phát dục tốt. Một cái phát dục không được đầy đủ. Ninh Thư hỏi. Cái này như thế nào dưỡng nha? Thế giới thụ thế nào? Ta đã đem thế giới thụ hòa vào nhau. Thế giới thụ sẽ cùng linh hồn cùng nhau. Sinh trưởng. Cho nên. Hạt giống này cụ thể như thế nào dưỡng không biết. Ta. Còn không có tra được. Ninh Thư, người đã đem thế giới thụ cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Nhanh như vậy, cảm giác sườn xám nam giống như lại nói chính mình uống một hớp nước đồng dạng. Thư giãn thích ý, có thể không nhanh sao? Muốn vẫn luôn giữ lại, nói không chừng lúc nào, liền không có ở đây. Sườn xám nam lạnh nhạt nói, nhìn Ninh Thư trong chậu, chồi non nhọn, cái này ngươi bán không? Người không phải đã có một gốc thế giới thụ, như thế nào còn mua? Ninh Thư, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ sườn xám nam muốn chỉnh hai viên thế giới thụ? Không phải, thay người khác hỏi, người muốn bán liền tốt, không bán cũng, không miễn cưỡng. Ninh Thư ôm bồn, không bán, thật vất vả tìm được, mặc dù không muốn tìm đến, nhưng là đột nhiên liền xuất, hiện, ngoài ý liệu kinh hỉ. Tương đương kinh hỉ, giữ lại chính mình dùng. Đây chính là thế giới thụ nha. Một lá một thế giới thụ. Tương lai hội, trưởng thành đại thụ che trời. Đếm không hết lá cây. Đó chính là đếm không. Hết thế giới, mặc dù không nhất định mỗi một cái lá cây đều có thể hình thành thế giới. Nhưng là so đơn nhất thế giới vật dẫn tốt. Bởi vì không biết thế giới thụ có cần hay không ánh nắng cùng không khí. Ninh, Thư cũng không dám đem cái chậu đặt ở trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian trong không có không khí nước lộ. Ninh Thư cũng chỉ có thể nâng bồn. Tiếp theo vấn đề duy nhất chính là như thế. Nào rời đi, bọn họ là có thể rời đi. Nhưng là bởi vì có trái tim nguyên nhân. Không thể rời đi, cho nên, còn phải thuyết phục trái tim. Đây thật là một cái hố cha khổ cực sự. Tình. Hiện tại trái tim tràn đầy phấn khởi cùng nha nói chuyện. Hiển nhiên nha có. Thể để cho trái tim nhận biết thế giới này. Ninh Thư đi qua đối trái tim nói. Chúng ta phải đi về. Trái tim dây biến chứng trần nước sôi ánh mắt. Dùng vô cùng đáng thương táo. Bón mặt nhìn Ninh Thư. Sườn xám nam lương tâm sẽ không đau không? Làm nũng. Đây là ngu đần đi. Nàng căn bản cũng không dính chiêu này. Không phải nói phải bồi ta đi thế giới sao? Trái tim không ngờ nói. Tìm, được các ngươi muốn đồ vật muốn đi. Gặp được chăm chỉ người chính là phí sức nha. Trời mới biết ngươi nói đi thế. Giới có phải hay không muốn đi dạo hết thế giới mỗi một góc? Sườn xám nam cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể làm sao? Làm mới nhập thế người. Tất nhiên bản năng với bên ngoài thế giới cảm thấy sợ hãi. Không cho bọn họ đi, cũng là bình thường, nhưng là bọn họ không thể không đi nha. Còn có rất nhiều sự tình chờ bọn họ đi, làm, ở đây đã hao phí thời gian rất lâu. Ninh Thư đang muốn hảo hảo cùng trái tim thảo luận một chút. Giật mình, Luân, hồi thế giới trận pháp động, Lý Tứ đang thông chi nàng. Luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, Ninh Thư biến sắc, quan hệ đến chính mình luân hồi thế giới. Ninh Thư liền, không có như vậy bình tĩnh. Ninh Thư nói, ta có chuyện, ta phải trở về. Trái tim lắc đầu, không cho phép các ngươi đi. Ninh Thư bực bội cực kỳ, cũng không biết luân hồi thế giới xảy ra vấn đề gì. Hít một hơi thật sâu nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho chúng? Ta đi, nếu có thực lực, đi thẳng một mạch là được rồi. Cũng là bởi vì thực lực không? Đủ, mới không thể không chu toàn. Nàng cùng sườn xám nam cộng lại cũng đánh không lại trái tim. Hắn tinh thần lực thật quá kinh khủng. Trong nháy mắt là có thể đem bọn họ ép thành cặn bã. Sườn xám nam cũng gia nhập khuyên. Chúng ta là thật sự có chuyện. Chờ lần sau trở lại nhìn ngươi. Trái tim vẫn lắc đầu. Không được. Lý Tứ lại một lần nữa thông báo nàng. Ninh Thư hướng trái tim hỏi. Người muốn làm sao mới có thể để cho chúng ta đi. Theo giúp ta đi thế giới nha. Ninh Thư lãnh đạm nhìn trái tim. Tỉnh táo nói. Lần này không được. Lần tiếp. Theo được hay không? Ta nói được thì làm được. Bởi vì ta hiện tại xác thực có việc gấp. Lần tiếp theo nhất định cùng ngươi bơi hoàn chỉnh cái thế giới. Ta đây đem thế giới thụ hạt giống cho ngươi. Đây là ta rất chân quý đồ vật. Trong tay ngươi, ta khẳng định sẽ còn trở về tìm ngươi. Ninh Thư đem bồn đưa cho trái tim. Trái tim vẫn lắc đầu. Không được. Ninh Thư ngạc nhiên mình tới lúc này cũng còn có thể tỉnh táo. Có lẽ là từ đầu đúng chỗ đều không có đối trái tim có chút chờ mong. Cho nên đối mặt trái tim cử động như vậy, nàng cũng không tức giận. Bởi vì bọn hắn cái dám quan hệ không có. Chỉ là phiền chán dạng này dây dưa. Dạng này thế chấp đều không được. Người muốn cái gì? Ninh Thư nghĩ đến mình. Còn có dạng gì thẻ đánh bạc? Đem nhẫn không gian lấy ra. Trong này đều là tinh thần thạch. Đều giao cho ngươi. Vì thế giới thụ cùng tinh thần thạch. Ta còn có thể trở về tìm ngươi. Ta không thể bỏ qua những vật này. Như vậy nếu như đều không được. Ninh Thư là thật không có biện pháp. Cầm trí não. Đợi chút nữa liền cứng rắn đi. Cho dù có công kích. Trí não cũng có thể giúp nàng hấp thu một bộ phận tinh thần lực. Bất quá không tới nghèo đồ chủy hiện thời điểm. Ninh Thư là không nguyện ý. Đánh nhau. Đánh nhau tất có tổn thương. Khóe mắt nhìn sườn xám nam. Mặc dù ta không ở nơi này. Nhưng là hắn còn ở nơi. Này. Làm hắn bồi tiếp ngươi. Có thế giới thụ hạt giống. Có tinh thần thạch. Còn có một người. Ta khẳng định sẽ trở lại. Người. Vật đều thế chân. Sườn xám nam. Có ngươi làm như vậy chuyện sao? Ninh Thư cũng không có cách. Giúp một chút. Ta có chuyện. Lửa cháy đến nơi. Sự tình. Sườn xám nam không nói chuyện. Trái tim lắc đầu. Hắn không phải nhất định. Phải. Ngươi là nhất định phải. Ngươi tê liệt. Ninh Thư mắng một câu. Trái tim một mặt mờ mịt nhìn Ninh Thư. Tại trong lúc này. Lý Tứ lại báo cho một lần. Lần lượt thông báo. Xem ra không. Phải cái gì chuyện nhỏ. Chẳng lẽ luân hồi thế giới linh hồn tạo phản. Tạo phản không quan hệ. Đó là linh hồn nội bộ sự tình. Ninh Thư lo lắng chính là vãng sinh trì. Những gia tộc kia thật đem vãng sinh trì bị chiếm đoạt. Chiếm lấy vậy thì thôi. Cướp về là được rồi. Ninh Thư sợ chính là những người kia sẽ đối vãng sinh trì tạo thành ảnh hưởng gì. Sườn xám nam nói. Nếu không mang theo hắn đi. Ninh Thư lườm hắn một cái. Để ở nơi đâu? Người nói để ở nơi đâu? Thả ngươi trong nhà được không? Sườn xám nam lắc đầu. Nhân ra rõ ràng là ỷ lại vào ngươi. Hắn hiện tại kinh hoảng như vậy. Tất nhiên không thể rời đi người. Ninh Thư trong lòng hoa cẩu. Như vậy mẹ nó tính là gì sự tình? Trái tim tựa hồ phát hiện một biện pháp tốt. Trực tiếp nói. Vậy ngươi mang theo ta không được sao? Ha ha, thoát khỏi ngươi cũng không kịp, còn muốn mang ngươi đi. Vấn đề là đặt ở địa phương nào? Trái tim nói, ngươi dẫn ta đi chơi, chơi ta còn sẽ tới nha. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền không thả ngươi đi. Ninh Thư mặt không biểu tình. Ha ha, bị quản chế tại ngươi chính là như vậy khổ bức. Đối phương hoàn toàn chính là một bộ ta không nghe, ta không nghe, ta liền không nghe, đức hạnh. Không biết Lý Tư cùng kiếm quân có thể hay không chống cự đến những cái kia. Linh hồn, luân hồi thế giới khẳng định xảy ra chuyện. Hết chương.